Lữ Minh Dương tháo kính xuống, đi cùng Chu Đình ra khỏi phòng, tiếp tục lên núi. Hòm cho cốt của 9 nạn nhân năm ngoái để ở một gian thờ khác. Tuy trước mắt chưa phát hiện dấu hiệu 9 người này bị biến thành quỷ, nhưng một khi đã đến đây rồi thì tiện đường kiểm tra cũng không mất mát gì. Lúc này đã là quá ngọ, ánh nắng gay gắt chiếu lên người, xua tan lớp khí âm lãnh toàn thân nhiễm phải khi ở trong gian thờ, làm cho người ta không khỏi cảm thấy thoải mái hơn. Nghĩa địa có hình bậc thang, từng bậc từng tầng nối tiếp nhau. Người đến viếng mộ không nhiều, bởi thời gian đã không còn sớm. Nếu khi đến tầng trên, lại thấy vẫn có 5-6 người ở đó. Trong số này, có một ông già ngồi xe lăn, có vẻ như vì đưa theo một người... Có vẻ như vì đưa theo một người hành động bất tiện, nên cả nhà họ vẫn chưa viếng xong. Lữ Minh Dương đang nghĩ ngợi thì bất chợt cảm giác được một luồng khí cực lạnh. Âm khí ở nghĩa địa tất nhiên là sẽ nhiều hơn nơi khác, nhưng luồng khí lạnh này lại cực kỳ lạnh lẽo. Bất chấp ánh nắng mặt trời gay gắt đang chiếu vào người, anh vẫn cảm thấy ớn lạnh toàn thân. Đột nhiên phía trên có tiếng ồn ào. Lữ Minh Dương thầm nghĩ không hay rồi. Vừa ngẩng đầu lên, anh đã thấy ông già ngồi trên xe lăn kia đang lao từ trên bậc thang xuống chỗ mình và Chu Đình. Mấy bậc thang này không tính là cao, nhưng xe lăn lao từ trên tầng trên xuống cũng khá nguy hiểm. Huống chi trên xe lăn còn chở một ông già, càng khiến lực quán tính tăng lên. Tình huống hiện tại, nếu không tránh kịp, hai người sẽ bị nó đụng ngã lăn xuống bậc thang. Họ đang ở giữa sườn núi, nếu tự lộn cổ từ nơi này xuống dưới, không chết cũng tàn phế. Đương nhiên, né chiếc xe lăn đối với Lữ Minh Dương không khó. Cho dù bế cả Chu Đình cùng né, thì cũng không phải là không làm được. Nhưng nếu họ né đi thì, ông già đang ngồi trên xe lăn sẽ lao xuống núi. Hậu quả này cũng khỏi bàn luôn. Một bên là Chu Đình, một bên là ông già không quen biết. Sống hay chết là vấn đề khảo nghiệm thần kinh của Lữ Minh Dương. Trong bất kỳ tình huống nào, thời gian đều là thứ vô tình nhất. Lữ Minh Dương đã không còn thời gian đắn đo suy nghĩ. Trong giây lát, chiếc xà lăn đã lao đến trước mặt anh. Lữ Minh Dương ôm eo Chu Đình, bước chân dịch chuyển, thoáng cái đã kéo Chu Đình tránh sang một bên, đồng thời thuận thế tung cước đã ngay vào vị trí tay vịn của xe lăn. Chiếc xe thay đổi phương hướng, ngã nghiêng sang phía bậc thang bên kia, đâm thẳng vào ngôi mộ. Xe lăn lồng lốc, ông già cũng bị văng ra xa. Đầu ông ta va vào một bia mộ, máu tuôn khắp đầu. Người nhà của ông già đã cuống quýt lao xuống theo. Trong đó có một ông già khác và hai người đàn ông lập tức xông đến về phía Lữ Minh Dương, đồng thời túm lấy cổ áo anh, hét toáng lên, nói anh là hung thủ giết người. Lữ Minh Dương rất bất đắc dĩ, một câu cũng không nói, chỉ nhìn về phía ông già. Một đứa con của ông già đang nâng lão dậy, thấy đầu lão đầy máu liền hét lên. Sau một lúc, rốt cục ông ta cũng chậm rãi mở mắt. Có vẻ anh tính cũng khá chuẩn, ông già quả nhiên không sao. Tuy đầu chảy đầy máu, nhưng tánh mạng không phải lo. Đám ác linh này chỉ nhằm vào Chu Đình và anh, còn ông già đó chỉ là công cụ trong tay bọn chúng, tánh mạng sẽ không bị nguy hiểm gì. Dựa vào quá trình xảy ra mấy lần tai nạn gần đây, mỗi lần đều chỉ có nạn nhân bị ác linh nắm trúng mới gặp nguy hiểm đến tính mạng. Đặc biệt là tình huống tử vong của Hồ Dĩnh, hai chiếc xe đâm nhau, hai tài xế không hề làm sao, chỉ có Hồ Dĩnh đứng bên cạnh xe là gặp nạn. Đây là minh chứng. Nhưng Lữ Minh Dương cũng vô cùng mạo hiểm, bởi vẫn có một lần ngoại lệ, là lần chiếc xe tải rơi xuống đập nước kia. Lần đó đã chết mất hai người, một người trong đó thật sự không liên quan gì đến sự việc này. Lữ Minh Dương nhẹ nhàng cơ hai tay người đang nắm lấy cổ áo của mình ra, nhàn nhạt nói, còn không mau đưa ông ấy vào bệnh viện đi. Người nọ dường như là con rể của ông già. Đầu tiên gã quay sang nhìn ông già, lại nhìn qua người đàn ông bên cạnh. Hai người trao đổi ánh mắt, dường như được tăng thêm dũng khí. Gã đột ngột quay lại, nhìn Lữ Minh Dương la lên: "Không được, cậu hại cha tôi thành ra thế này, cậu phải bồi thường đi." Lữ Minh Dương cười khổ: "Anh đã hại ông già thành như vậy sao? Quả thật là anh đã đạp đổ xe lăn của ông ta. Nhưng nếu không phải chính anh hại ông già thành ra như vậy, thì người đầu đầy máu sẽ là anh và Chu Đình. Hoặc nếu anh để mặc ông ta lao xuống bậc thang, chẳng phải là sẽ chẳng có gì liên quan tới anh nữa hay sao?" Chu Đình đã nóng lắm rồi, tay cô rút thẻ phóng viên ra, dí thẳng vào mặt người nọ, lớn tiếng nói: "Anh làm ở đơn vị nào? Tên họ là gì? Tôi phải đăng chuyện này lên báo mới được." Người nọ rõ ràng hơi sừng sốt, tiếp theo gã cũng lớn tiếng kêu lên: "Cô là phóng viên thì sao? Là phóng viên thì không nói lý nữa hả? Các người làm người khác bị thương, chưa bồi thường đã tính bỏ chạy rồi sao? Gọi 110 báo cảnh sát đi." Người bên cạnh cũng bồi vào. Chu Đình sớm đã tức giận đến tím tái mặt mày. Lữ Minh Dương thì lại cười nhạt, rút ra một sấp tiền mặt, đều là mệnh giá 100 tệ. Nhìn độ dày của sấp tiền này, ít nhất cũng có 20-30 tờ. Anh cũng chẳng màng đếm xem có bao nhiêu, cứ thế đưa cho người đàn ông kia nói: "Còn không nhanh đưa ông lão đến bệnh viện đi." Người kia cầm lấy tiền, lại trao đổi ánh mắt với người đàn ông còn lại. Mặt lão liên hồi lâu, giờ đưa gã đã xem Lữ Minh Dương là một người dễ bắt nạt, liền được đằng chân lại lân lên đằng đầu. Liền được đằng chân lại lân đằng đầu, nói tiếp: "Lấy chứng minh nhân dân và thẻ công tác của anh ra tôi xem, số điện thoại của anh nữa. Nếu cha tôi có xảy ra chuyện gì không hay gì thì..." "Chu Đình, có điện thoại cho cục trưởng Lưu, nói chúng ta gặp phải mấy người ăn vả, đang bị người ta tống tiền đi." Lữ Minh Dương nhàn nhạt nói. Chu Đình cười thầm, thủ đoạn ăn vả cô biết đến cũng không ít, nhưng tới giờ vẫn chưa từng thấy có người để cha của mình ngồi trên xe lăn rồi đẩy từ trên núi xuống để làm trò ăn vả. Trò này mà làm không chuẩn, lập tức sẽ khiến con rối này bị vỡ tan tành. Cô vội vàng đáp, vụng về lấy chiếc di động ra, đã sớm hết pin của mình. Người đàn ông kia hốt hoảng, tên bên cạnh vội vàng kéo gã này lại, nói: "Mau đưa cha chúng ta đến bệnh viện đi, đừng để thương thế thêm trầm trọng." Vì bọn họ hoảng hốt dìu ông già xuống núi, Chu Đình cười hì hì, sau đó lại chu môi nhìn Lữ Minh Dương, nói: "Vừa rồi sao anh lại đưa tiền cho bọn họ chứ? Biết bọn họ vòi tiền mà còn đưa." "Đối với cái loại người này, tôi cũng lười phiền phức mà." Lữ Minh Dương khẽ cười lại với cô: "Huống chi, thời gian là tiền bạc, là sinh mệnh. Hiện tại chúng ta làm gì có thời gian nhây cùng với bọn họ chứ?" Anh đang nói thì bỗng lại cảm giác được dường như quanh đây vẫn còn tồn tại một luồng khí lạnh. Sự lạnh lẽo này đến từ ngôi mộ mà lúc nãy ông già kia đụng đầu vào. Trong nghĩa địa có u linh cũng không phải là chuyện hiếm, nhưng âm khí toát ra từ ngôi mộ này có gì đó đặc biệt. Lữ Minh Dương khẽ nhíu mày nhìn về phía ấy. Đây là một ngôi mộ có bia mộ đàng hoàng. Trên bia là ảnh chụp người chết, là một thiếu nữ trẻ tuổi, không quá xinh đẹp nhưng rất dịu dàng, làm cho người ta không khỏi vừa muốn khi dễ cô, lại vừa muốn yêu thương cô. Con trẻ như vậy đã chết đi, hơn nữa còn có thể biến thành quỷ. Có lẽ cô ấy còn có một câu chuyện đặc biệt, nhưng mấy chuyện này không liên quan gì đến mục đích chuyến đi này của anh. Tướng mạo của cô ấy cũng không hề có trong tư liệu. Nên Chu Đình đã đi lên núi, Lữ Minh Dương vội vàng đuổi theo. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 24, Chiêu hồn. Lữ Minh Dương sóng vai chậm rãi bước cùng Chu Đình lên núi, nhìn cô yên lặng ở bên cạnh, Lữ Minh Dương không nén được thở dài. Chu Đình từ nhỏ đã sống ở thành phố, tiếp thu nền giáo dục chủ nghĩa duy vật hơn 20 năm, nhưng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã phải nhiều lần gặp những chuyện quái dị và kinh khủng. Bây giờ ác linh còn chĩa mũi giáo vào cô, Cô có thể kiên trì không suy sụp đã là giỏi lắm rồi. Lữ Minh Dương nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ của Chu Đình, khẽ khàng vỗ về cô. Có anh ở đây, em đừng sợ. Chu Đình khẽ lắc đầu, nói: em chỉ đang suy nghĩ vì sao bọn chúng chỉ dùng các thủ đoạn có liên quan đến xe để đối phó với chúng ta, trong khi đối phó với Hầu Khánh Ba và Vương Quốc Khánh thì lại không dùng đến xe. Lữ Minh Dương mỉm cười nhìn bên ngoài. Chu Đình là một cô gái nhát gan yếu đuối, không ngờ bên trong lại cứng cỏi kiên cường như vậy. Ma quỷ rất là cố chấp, Lữ Minh Dương nhẹ nhàng nói. Có lẽ vì một nguyên nhân không rõ nào đó, bọn họ cho rằng chúng ta phải chết trên chiếc xe buýt số 9. Cho dù lúc đó không thành công, bọn họ vẫn giữ nguyên ý định phải hại chết chúng ta bằng một vụ tai nạn xe khác. Lữ Minh Dương thở dài. Cho đến bây giờ, anh Vân chưa nói cho Chu Đình biết chuỗi tử vong liên hoàn này chỉ còn lại một người cuối cùng là cô. Anh muốn cô nghĩ cô và anh có cùng một vận mệnh, bởi anh vẫn luôn cho rằng chuyện đáng sợ hơn cái chết là sự cô đơn. Lữ Minh Dương tiếp tục nói. Đối với Hầu Khánh Ba và Vương Quốc Khánh, mục đích của mấy con quỷ này là muốn cản trở chúng ta tìm ra chân tướng, nên chúng không quan tâm phương pháp giết chết bọn họ. Chu Đình thở dài, nói: để bọn chúng phải dùng xe mới có thể giết chết chúng ta, thôi thì đề phòng một chút, cùng lắm thì sau này chúng ta thấy xe liền tránh. Lữ Minh Dương cười khổ: chỉ sợ là không đơn giản như vậy đâu. Chó cùng đường còn biết nhảy tường mà, cũng giống như con người, lúc bình thường chỉ ăn bánh bao, không ăn bánh mì, nhưng lúc đói quá mà chỉ có bánh mì, vậy con nên ăn hay không đây? Chu Đình thở dài, yên lặng không lên tiếng nữa. Lữ Minh Dương siết nhẹ eo Chu Đình, nhẹ nhàng trấn an: trốn tránh không phải là biện pháp, bây giờ việc quan trọng nhất là phải lôi hết mấy con quỷ này ra, tiêu diệt chúng. Chu Đình khẽ gật đầu. Hai người đã lên đến mặt bằng tầng trên. Ở tầng này có một gian thờ, cho cốt của 9 nạn nhân năm ngoái đặt ở nơi này. Lữ Minh Dương lại miễn cưỡng đeo kính lên, tiến vào gian thờ cùng Chu Đình. Vẫn là bố cục như vậy, vẫn loáng thoáng có vài bóng u hồn phiêu đãng như vậy, vẫn không thấy chút tăm hơi của 9 nạn nhân như vậy. Có lẽ 9 người này thật sự không hề biến thành quỷ. Tỷ lệ người chết biến thành quỷ rất thấp, có thể nói trong 1.000, 1.000 người cũng khó có một hoặc hai người như vậy. Lữ Minh Dương vừa chậm rãi di chuyển bước chân, vừa thuận tay sờ mấy hộp cho cốt của 9 nạn nhân. Bỗng anh dừng lại, khẽ nhíu mày nhìn tấm ảnh trên hộp cho cốt dưới tay mình. Trên ảnh là một ông già hơn 60, gương mặt hiền lành, khẽ mỉm cười, hai mắt khép lại như một khe hẹp, khóe mắt hằn vết chân chim. Ông già này rất quen, dường như anh đã gặp ông ta ở đâu rồi. Lữ Minh Dương khẽ gõ ngón tay, cẩn thận suy nghĩ xem rốt cục thì mình đã gặp ông ta ở chỗ nào. Nhìn ảnh chụp của ông ta, Chu Đình cũng nhíu mày. Một lát sau, người có năng lực chỉ gặp một lần liền không thể quên được là Chu Đình, bỗng lắp bắp nói: Xe buýt, trên xe buýt em đã nhìn thấy lão. Lão là quỷ đấy. Lữ Minh Dương bừng tỉnh, anh cũng nhớ đến lúc mình nhìn thấy thiện quỷ ở trên xe buýt đó, chẳng phải chính là ông già trước mắt này sao? Nhưng sao Đình lại biết chứ? Chẳng lẽ cô ấy cũng nhìn thấy ông ta? Mặc dù trong môi trường ánh sáng đặc biệt, người thường cũng có thể nhìn thấy quỷ, nhưng năng lượng của lão quỷ này mỏng manh yếu ớt như vậy, anh đeo kính còn chỉ thấy mơ hồ. Sao cô ấy lại có thể nhìn rõ mặt lão? Chỉ có một cách giải thích: lão quỷ kia cố tình để Chu Đình nhìn thấy mình, nhưng vì nguyên nhân gì chứ? Đi thôi, Lữ Minh Dương khẽ nói. Đi á? Đi đâu? Chu Đình nghi hoặc. Ông ta là quỷ, anh không điều tra lão, còn muốn đi đâu nữa? Thì đi điều tra. Lữ Minh Dương nói, lão không có ở đây, nên tôi biết lão ở đâu kìa. Chu Đình hoài nghi, theo Lữ Minh Dương rời khỏi nghĩa địa Thương Sơn, khởi động xe Hummer, quay lại nội thành, lại theo tuyến đường của xe buýt số 9 chạy đến đường Tam Minh. Dừng xe gần một trạm chờ xe buýt. Tai nạn năm ngoái xảy ra ở nơi này, mà buổi tối hôm đó, lão quỷ kia cũng lên xe từ trạm này. Lữ Minh Dương lấy mấy gói thực phẩm ăn liền và hai chai nước từ băng sau ra, nói, ăn tạm vài thứ trước đi. Ây, làm gì có tâm trạng ăn uống chứ? Chu Đình phiền não nói, tiếp theo chúng ta làm gì đây? Lữ Minh Dương vừa xé một gói bánh mì ngọt, vừa nói, chờ. Chờ sao? Chu Đình nghi hoặc. Lữ Minh Dương gặm bánh mì, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói, ừ, đừng quên chúng ta đang tìm quỷ, giờ là ban ngày ban mặt, trời đất sáng trưng, em làm sao tìm đây? Chu Đình nói, theo anh nói thì quỷ chỉ có thể xuất hiện vào buổi tối thôi à? Nếu lúc nãy đang lúc giữa trưa mà vẫn có quỷ tới giết chúng ta đó sao? Đó là quỷ có năng lượng mạnh mới dám xuất hiện giữa ban ngày. Nhưng ông già này, đừng nói ban ngày, cho dù là buổi tối, e là lao cũng không dám xuất hiện bừa đâu. Lữ Minh Dương hết sức nghiêm túc ăn ổ bánh mì trong tay của mình. Chu Đình thất vọng nói, phải chờ đến khi nào đây? Đương nhiên là chờ đến khi trời tối rồi, còn phải là thật khuya. Lữ Minh Dương chiến đấu xong ổ bánh mì, lại mở một gói bánh, nói, ăn nhanh đi, rồi ngủ một giấc, không đến tối lại không có tinh thần. Người không có tinh thần sẽ dễ bị quỷ nhập đấy. Lữ Minh Dương vừa dọa Chu Đình, vừa nhét một chiếc bánh mì ngọt vào tay của cô. Đã gần nửa đêm, chiếc xe buýt số 9 cuối cùng cũng đã chạy qua. Trên con đường cực kỳ yên tĩnh, đến một chiếc xe vô tình chạy qua cũng không có. Lữ Minh Dương tìm bên cạnh trạm chờ xe buýt ra hai viên gạch, rồi lấy ra một chiếc hộp, rút từ trong hộp ra bốn cây nhang đàn hương nhỏ cỡ ngón tay, dài chừng bốn tấc. Anh đốt lên, cắm vào trong hai viên gạch. Chu Đình vòng tay ôm hai vai đứng nhìn Lữ Minh Dương đang làm việc, khẽ hỏi, anh đang làm cái gì đấy? Lữ Minh Dương đáp, người và thú ăn ngũ cốc, quỷ thần thì ăn nhang khói. Tục ngữ nói, thần ba quỷ bốn, đây là nhang đốt nhang cúng cho quỷ đấy. Chu Đình không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Thì ra nhang chẳng những có thể cúng thần cúng Phật, mà còn có thể cúng quỷ. Nhang này dùng phương pháp cổ xưa để làm ra, nó có thể tạm thời tăng cường năng lượng cho quỷ, giúp nó có thể hiện ra thực thể. Lữ Minh Dương lại lấy ra một bình rượu bằng sắt bỏ túi, nhẹ nhàng mở nắp, dưới phía trước mấy cây nhang vài giọt chất lỏng trong suốt. Chất lỏng trong suốt chớp mắt liền thấm vào trong gạch, chỉ một thoáng đã không còn vết tích. Đồng thời, Chu Đình bỗng nhiên cảm giác được một luồng khí lạnh nhàn nhạt phủ lấy toàn thân. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 25, hiện trường tử vong. Bốn cây nhang xòe ra thành hình cánh quạt cắm trong viên gạch, lay động theo từng cơn gió đêm. Đốm lửa nhỏ lập lòe lúc sáng lúc tối, tỏa ra một làn khói màu lam nhạt, nhẹ nhàng quyện vào nhau bay lên. Trong thoáng chốc lại bị gió thổi lan ra xung quanh, rồi tan biến không dấu vết trong bóng đêm đen kịt. Ngoài ô ban đêm vốn đã lạnh hơn so với nội thành, bây giờ lại bất chợt đổi lên một cơn gió lạnh. Gió xuyên qua áo khoác khiến cho toàn thân run rẩy. Chu Đình siết chặt áo khoác, lại bỗng phát hiện cơn gió lạnh lẽo này đang nhẹ nhàng xoay tròn quanh bốn cây nhang kia, dần dần có hình thể, giống như một cơn lốc xoáy không lớn cũng không nhỏ. Vậy đám khói kia ở trung tâm, dần dần đám khói bị cơn lốc xoáy đó hút vào. Chẳng lẽ đèn đường xung quanh bỗng nhiên nhấp nháy, dường như đang nói cho người ta biết có chuyện kinh khủng sắp xảy ra. Chu Đình không khỏi lạnh run trong lòng, ôm chặt lấy tay của Lữ Minh Dương. Lữ Minh Dương vỗ nhẹ vào lưng cô, ý bảo cô đừng sợ. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào cơn lốc xoáy kia, nó đang có biến hóa. Không biết có phải là do hấp thụ đám khói kia hay không, nó càng lúc càng dày, càng lúc càng lớn, trong chốc lát đã đạt đến độ cao của một con người. Chào lão, Lữ Minh Dương thản nhiên nói với cơn lốc xoáy. Lốc xoáy từ từ giảm tốc độ, rồi tiêu tán, lộ ra một bóng người hơn 60 tuổi, nụ cười hiền lành, khóe mắt dày vết chân chim. Đúng là lão quỷ kia rồi. Lão quỷ nhìn Lữ Minh Dương và Chu Đình, chỉ nở nụ cười hiền lành, đứng lại không nói câu nào. Chu Đình ôm chặt lấy tay của Lữ Minh Dương, ở khoảng cách gần như vậy lại nhìn thấy quỷ thật rõ ràng. Đối với cô mà nói, đúng là lần đầu tiên. Chẳng qua trải nghiệm lần đầu tiên này với cô thật sự không phải là chuyện tốt lành gì. Cô chỉ cảm thấy lão quỷ đang tỏa ra một cơn gió nhẹ mà âm u, bay táp vào hai gò má của mình, làm cho người ta khó thở. Lữ Minh Dương nhẹ nhàng vỗ vào tay của Chu Đình, nhìn lão quỷ thản nhiên nói: "Tôi nghĩ lão biết tôi tìm lão là vì chuyện gì?" Lão quỷ vẫn mỉm cười hiền lành như trước, nhưng vẫn không nói được lời nào. Cũng không phải quỷ nào cũng có thể phát ra âm thanh. Chỉ khi có được một mức năng lượng nhất định, quỷ mới có khả năng làm cho người ta nghe được nó nói gì. Rõ ràng lão quỷ này không có năng lực hùng mạnh như vậy. Lữ Minh Dương ung dung nhìn lão. Lữ Minh Dương ung dung nhìn lão quỷ. Muốn trao đổi cũng không nhất thiết phải dùng đến ngôn ngữ. Lão quỷ cúi đầu, tham lam hít một hơi. Làn khói bay lên từ bốn cây nhang, bị lão hít vào toàn bộ. Lão khoan khoái thở ra, giống như vừa uống cạn một ly rượu ngon. Lão mỉm cười với Lữ Minh Dương, lại xoay người đi tới giữa đường. Lữ Minh Dương khen nhíu mày, giờ như lão muốn nói cho anh biết điều gì đây. Bỗng nhiên cảnh quan xung quanh hơi biến hóa, một đợt dao động điện từ mãnh liệt khiến mấy ngọn đèn đường đang nhấp nháy tắt ngúm. Một luồng khí lạnh không biết từ đâu tràn tới, cơ hồ chỉ hít vào một chút cũng hít phải âm khí. Chẳng lẽ cái lão quỷ mà đến việc hiện thân cũng rất khó khăn này lại bỗng có được năng lượng lớn đến như vậy sao? Rốt cục lão ta đang làm gì? Lão quỷ khom người cúi đầu, dường như đang đuổi theo thứ gì. Chẳng mấy chốc đã chạy đến giữa đường. Bỗng nhiên trước mặt có một chiếc xe không bật đèn nhắm thẳng vào lão. Chu Đình không khỏi thét lên kinh hãi, định chạy tới cứu, nhưng Lữ Minh Dương lại giữ lấy cô. Anh đã hiểu được ý đồ của lão quỷ. Cô biết chiếc xe không bật đèn này chỉ là ảo giác, lão quỷ đang tái hiện tình huống tử vong lúc ấy. Chiếc xe không sáng đèn kia lập tức đâm thẳng vào lão quỷ. Thân thể lão bay lên văng ra xa, mà chiếc xe đó cũng đột ngột thay đổi phương hướng, lao thẳng vào lề đường. Giờ như lại đụng trúng cái gì, thân xe bị lật lăn lồng lốc ra giữa đường, cho đến khi lăn đến bên cạnh lão quỷ nó mới dừng lại. Mùi xe nằm dưới sàn xe lật lên trên. Mùi xe nằm dưới sàn xe lật lên trên. Không thể nghi ngờ đây chính là quá trình tai nạn xe buýt năm ngoái. Lữ Minh Dương khẽ nhíu mày. Lão quỷ tái diễn quá trình này cho mình xem là có ý gì đây? Trong quá trình này hình như cô không có điều gì quái dị cả. Tại thời điểm Lữ Minh Dương chuẩn bị mở miệng hỏi, bộ ảnh phát hiện thấy một thân ảnh quỷ mị lướt qua, xông thẳng đến chiếc xe buýt đang nằm trỏng gọng bên đường. Cái bóng kia quái dị mà thần tốc, chợp mắt đã bay đến chỗ chiếc xe buýt. Đây là một thiếu nữ trẻ tuổi, thân hình thật cao, cái eo thật nhỏ, một mái tóc dài tung bay trong gió. Nếu không phải cô ta đang mặc một bộ đồ trắng thì Lữ Minh Dương đã liên tưởng đến vị hồng y nữ ở thôn Tam Hà rồi. Dáng người yểu điệu thật sự là khá giống nhau. Chỉ thấy cô ta đến gần chiếc xe buýt, chằm chằm đứng trước xe, không nói cũng không động. Lữ Minh Dương khen nhíu mày, người phụ nữ quái dị này là ai? Cô ta có mục đích gì? Nhưng mấy vấn đề này Lữ Minh Dương không thể biết ngay được. Giữa đường thoáng chốc lại có biến hóa, có ánh đèn xe chói mắt chiếu tới, mấy chiếc xe khác cũng xuất hiện từ hai hướng phóng tới chỗ hiện trường tai nạn. Lữ Minh Dương nghi ngờ một chút, căn cứ vào tư liệu thì năm ngoái sau khi tai nạn xe buýt xảy ra thực không có phát triển gì thêm. Như vậy mấy chiếc xe này không phải là ảo giác, chúng là thực thể. Khi xe con sắp sửa đâm vào xe buýt thì bỗng một chuỗi tiếng thắng gấp vang lên. Mấy chiếc xe đó chuẩn xác dừng lại ngay trước xe buýt, vừa vặn với xe buýt vào giữa. Dưới ánh đèn xe chói mắt, chiếc xe buýt, thiếu nữ quái dị và cả lão quỷ bắt đầu dần trở nên trong suốt rồi biến mất. Lữ Minh Dương thầm thở dài, câu chuyện còn chưa được lão quỷ kể xong giờ lại lòi thêm ra một vấn đề. Chỉ sợ là mấy chiếc xe trước mắt này đến không có ý tốt. Cẩn thận đếm, trái 4 phải 4, tổng cộng là 8 chiếc xe. Trong xe dường như đều có người ngồi, hơn nữa đều chỉ có một gã tài xế, mà mỗi tài xế đều ngồi ngay ngắn, hai mắt nhìn thẳng phía trước, đầu không nhúc nhích, dường như đều đang bị nhiếp hồn hết rồi. 8, lần này đúng là phiền phức. 8 người hoặc là 8 con quỷ muốn đối phó thì cũng được, đánh không lại ít nhất còn có thể trốn. Nhưng thứ hiện tại anh đối mặt không phải là 8 con quỷ mà là có 8 chiếc xe. Muốn trốn e là cũng rất phiền phức. 8 cỗ máy phát ra tiếng rít gà liên tục, chúng chậm rãi chuyển động, quay đầu xe xếp thành một hàng hướng về phía Lữ Minh Dương và Chu Đình. Một tay Lữ Minh Dương nắm lấy tay của Chu Đình, đoàn anh xoay người chạy tới chỗ chiếc Hummer của mình. Giờ anh chỉ có thể hy vọng vào tính năng mạnh mẽ của chiếc Hummer để chạy thoát. Cho dù trốn không thoát thì cũng có thể chơi màn thâu đêm. Cho dù trốn không thoát thì cũng có thể chơi màn đâm xe. Bằng vào 2 tấn trọng lượng của Hummer cùng với khung gầm và thân xe được cải tạo đặc biệt, anh xe chẳng sợ mấy chiếc minivan cóc kẻ kia. Vấn đề là vừa rồi anh lại đậu xe hơi xa, khoảng cách đó bình thường không là gì, nhưng hiện giờ có 8 chiếc xe đang truy đuổi, chút khoảng cách này đủ để lấy đi sinh mạng của anh và Chu Đình rồi. 8 cỗ máy đồng thời gầm rú trong đêm khuya ngoại ô, hoàn toàn có thể dùng câu điếc tai nhức óc để hình dung. Lữ Minh Dương vừa ra sức kéo Chu Đình chạy như điên, vừa quay đầu nhìn. 8 chiếc xe kia đã xếp thành một hàng, chúng chỉ cần nhấn ga vọt tới. 2 giây thôi, anh và Chu Đình sẽ bị cán thành một đống thịt nát. Trong chớp mắt, toàn bộ mấy chiếc xe đều trồm lên, lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng nổi, phóng tới chỗ hai người. 2 giây là thời gian một lần nháy mắt. 2 giây, người ta có thể làm được gì đây? Khoảng cách trước mắt còn hơn 30 mét, mà kỷ lục chạy hiện tại 100 mét là 9,58 giây. Nói cách khác, cho dù là tia chớp có ở đây, thì cũng không thể chạy từ chỗ này đến chiếc xe Hummer trong vòng 2 giây được. Chứ đừng nói là Lữ Minh Dương. Huống chi lúc này, Lữ Minh Dương còn kéo theo một cô gái yếu ớt như Chu Đình ở đằng sau. 2 giây, căn bản là người ta chẳng kịp nghĩ ra giải pháp gì. Nhưng 2 giây cũng có thể xảy ra rất nhiều chuyện mà người ta không thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên, Lữ Minh Dương nghe thấy phía sau náo loạn, có tiếng thắng xe, có tiếng đụng xe, thậm chí còn có tiếng kêu sợ hãi của con người. Anh vội vàng nhìn lại, 8 chiếc xe phía sau thế mà lại là loạn thành một cục. Một chiếc minivan chắn ngang giữa đường, 2 chiếc Santana đấu đầu đâm nhau, 1 chiếc Audi đâm vào hông 1 chiếc Toyota, 1 chiếc Cherry và 1 chiếc Lexus kè nhau lao vào lề đường. Chỉ còn duy nhất 1 chiếc Hyundai là vẫn đang trực lao về phía mình và Chu Đình. Lưu Minh Dương vừa kéo Chu Đình vào người, nhanh như điện xẹt, lộn một vòng trên đất. Chiếc huyền đài đã bay sượt qua thân thể của hai người. Lưu Minh Dương còn nghe được tiếng thét kinh hãi của tài xế vọng đến. Anh nhìn tình hình loạn tùng phèo trước mắt, khẽ nhíu mày. Nghe thấy tiếng kinh hô của tài xế xe Hyundai vừa rồi, có lẽ họ đã thoát khỏi sự khống chế của ác linh. Vì một lý do nào đó, ngay thời điểm họ phóng tới chỗ anh là kịp thời thoát khỏi sự khống chế của ác linh. Đột nhiên, họ nhìn thấy phía trước có người. Lập tức bản năng của một tài xế bộc phát, đánh tay lái thay đổi phương hướng. Lúc đó mới xảy ra vụ đâm xe tập thể quái dị như trước mắt. Đám tài xế ai cũng thét lên đau đớn, hoang mang hoảng sợ chui từ trong xe ra. Lưu Minh Dương vội vàng kéo Chu Đình chạy về phía chiếc Hummer của mình, khởi động xe quay đầu rời đi. Hình như có người bị thương. Sau khi Chu Đình ngồi lên xe, rốt cục cũng đã hoàn hồn. Cô xoay đầu nhìn hiện trường tai nạn xe phía sau, kêu lên: "Không sao đâu, bọn họ tự biết gọi điện báo cảnh sát." Lưu Minh Dương nhàn nhạt nói: "Giờ anh không có thời gian đi rước phiền toái, sớm rời khỏi đây thì hay hơn." Rời khỏi hiện trường tai nạn xe, Lưu Minh Dương mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trong lòng lại nổi lên nghi vấn, rốt cuộc vì nguyên nhân gì mà tám gã tài xế này đều thoát khỏi sự khống chế của ác linh trong nháy mắt? Chẳng lẽ trên đời này thật sự có cái gọi là ý trời sao? Ác linh khống chế thân thể của con người chính là quỷ nhập, được cách nói dân gian. Thật ra, đó là một loại thôi miên cấp độ sâu. Ác linh lợi dụng năng lượng từ trường đặc thù của nó, khiến cho ý thức của con người bị hãm sâu trong trạng thái thôi miên. Nhưng quỷ chỉ có thể khống chế ý thức hành động của con người, mà tiềm thức của con người vẫn tồn tại như cũ. Cho nên, dưới một tình huống nào đó, ví dụ như có một kích thích đặc biệt, con người có thể lập tức tỉnh táo lại. Chẳng lẽ mấy gã tài xế này đều trùng hợp tỉnh lại cùng một lúc? Tuy thế giới này còn những sự việc ngẫu nhiên mà trùng hợp, nhưng Lưu Minh Dương tuyệt đối không tin lần này nằm trong số đó. Ngoài trừ ngẫu nhiên và trùng hợp, điều vậy chỉ còn có một khả năng: có người ở trong bóng tối cứu anh và Chu Đình một mạng. Rốt cục là ai đã cứu anh và Chu Đình? Ai có năng lực này? Anh Mã ư? Bao nhiêu năm qua, anh Mã chưa từng ra khỏi văn phòng, càng không cần nói đến đêm hôm. Càng không cần nói đêm hôm khuya khoắt thế này, khi không lại chạy đến ngoại ô hoang vắng. Nhưng trừ anh Mã thì chỉ còn có ai có năng lực đó chứ? Hành tung của anh ta nói qua với anh Mã. Nếu không phải anh Mã, thì ở tỉnh này chỉ sợ chẳng còn ai có thiết bị hoặc là năng lực làm cho 8 người bị quỷ nhập tỉnh lại cùng một lúc. Đột nhiên Lưu Minh Dương phát hiện có một chiếc xe đậu lại ven đường phía trước, là một chiếc BMW màu đỏ. Đứng tựa vào xe là một người, một người con gái mặc quần áo màu đỏ. Anh từ từ giảm tốc độ, ngừng lại bên cạnh chiếc BMW. Anh dừng xe làm gì? Cô ta là ai? Chu Đình nhìn cô gái áo đỏ, nói: "Cũng không biết nữa." Lưu Minh Dương nhàn nhạt đáp, khóe miệng lại treo một nụ cười mỉm. Chu Đình nghi hoặc nhíu mày: "Không biết thì anh dừng xe làm gì?" "Không biết nữa, nhưng đó là người quen." Lưu Minh Dương cười khổ, mở cửa xuống xe. Quả nhiên anh không nhìn lầm, cô gái mặc quần áo màu đỏ này đúng là Hồng Y Mỹ Quỷ Mị ở Tam Hà thôn. Cô ta khoanh tay tựa vào cửa xe, nghiêng người nhìn Lưu Minh Dương, nhàn nhạt cười, cánh môi mỏng hơi cong lên, đôi mắt to khẽ nheo lại mang chút kiêu ngạo, cái eo thon nhỏ rất là gợi cảm. Lưu Minh Dương cười nhạt nói: "Đại ân khó lòng báo đáp." "Anh lại thiếu ta một mạng." "Lần này phải là hai mạng mới đúng chứ." Vị nữ áo đỏ khẽ cười, liếc nhìn người bước tới trong xe ra. Liếc nhìn người mấy bước trong xe ra, vừa ôm ghì lấy tay của Lữ Minh Dương, vừa nghi hoặc nhìn mình. Đó là Chu Đình. Lữ Minh Dương không khỏi cười khổ. Mình đưa áo đỏ này, chỉ sợ đã tính cả mạng của Chu Đình vào tài khoản của cô ta luôn rồi. Mị đưa áo đỏ nhìn Lữ Minh Dương, lại cười nhạt nói: "Sao? Ta chạy từ xa tới đây cứu viện, anh không thể tỏ một chút thái độ của chủ nhà tiếp đãi khách sao? Nghe nói chỗ này của các người có mấy món xào rất là nổi tiếng phải không nhỉ?" Lữ Minh Dương lại cười khổ, không lên tiếng, làm một động tác mời. Mị đưa áo đỏ cười nhạt, xoay người ngồi vào chiếc BMW màu đỏ của mình. Chu Đình nghi hoặc, dường đôi mắt hỏi Lữ Minh Dương: "Cô ấy là ai?" Lữ Minh Dương nói: "Một người từng cứu mạng tôi, hơn nữa vừa rồi lại cứu mạng chúng ta hai mạng nữa đấy." "Vậy sao lúc này anh còn nói là không biết?" Chu Đình có chút cảm xúc khác thường trong mắt. Cô hùng hăng ôm chặt lấy tay của Lữ Minh Dương, nói: "Cô ấy tên là gì?" Lữ Minh Dương cười khổ, lắc đầu: "Anh cũng không biết, cho nên anh mới nói không biết đấy." Mỹ nữ áo đỏ bỗng hạ cánh cửa kính xe, mỉm cười nói với Lữ Minh Dương: "Ta tên là Hàn Di, đến từ Bắc Kinh." Sau đó, chiếc BMW nổ máy, chậm rãi lăn bánh. Từ Bắc Kinh sao? Trong lòng Lữ Minh Dương khẽ động. Anh bỗng ý thức được vì sao cô ta lại xuất hiện ở đây. Sang này, anh ma còn nói Bắc Kinh đã phái một chuyên gia đến hỗ trợ phá án này. Cũng chỉ có cái vị chuyên gia này mới có thể biết được hướng đi của anh từ chỗ anh mã. Chỉ không ngờ chuyên gia này lại trẻ như vậy. Đã thế, còn là một mỹ nữ, đồng thời cũng là người quen. Bắc Kinh thì hay lắm chắc. Chu Đình nhỏ giọng lầm bầm. Trong khẩu khí có không ít mùi gato. Lữ Minh Dương không khỏi cười thầm, vỗ vỗ Chu Đình nói: "Lên xe đi." Nhìn anh cười gian manh như vậy, mau thành thật khai báo cô ta là ai, vừa gặp mặt đã đồng ý mời cô ta đi ăn cơm, khẳng định là có ý gì đó mà. Chu Đình ngồi trên xe hùng hăng chất vấn Lữ Minh Dương. Lữ Minh Dương cười khổ: "Tốt xấu gì người ta cũng vừa mới cứu mạng chúng ta mà, mời người ta ăn bữa cơm cô không quá đáng phải không?" Lữ Minh Dương vừa nói vừa tăng tốc độ vượt qua chiếc BMW của mỹ nữ áo đỏ Hàn Di, đi trước dẫn đường. "Con quỷ mẹ!" Chu Đình rúc vào bên người Lữ Minh Dương, ánh mắt lại chăm chăm nhìn Hàn Di đối diện. Thật ra giờ này Chu Đình không hề có sự hoài nghi về dung mạo của mình. Tuy cô không quá xinh đẹp, nhưng đứng giữa đám đông cũng là một nhân vật nổi bật. Thế mà giờ bỗng nhiên phát hiện, nếu so mình với Hàn Di thì dường như cô lại thấp hơn nửa bậc. Không chỉ thua ở vóc dáng, mà quan trọng hơn là khí chất của Hàn Di. Dường như cô ta có một loại khí chất cao quý không thể diễn tả bằng lời. Như khi sinh ra đã là một quý tộc, cao quý hơn người. Tuy cô ta đang cười, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác chỉ dám đứng nhìn từ xa mà không dám đến gần. Như thể cô ta vốn là một tiên tử hạ phàm để người ta kính ngưỡng vậy. Lữ Minh Dương vẫn treo nụ cười mỉm nơi khóe miệng như cũ. Chu Đình hận cái nụ cười này thấu xương. Nó khiến cho người ta vĩnh viễn không đoán được anh đang nghĩ cái gì. Có lẽ anh đã bị cô ta làm cho mê muội rồi. Nhìn ánh mắt vừa mê say vừa dịu dàng đến thế kia của anh, Chu Đình không khỏi âm thầm thất vọng. Cô và anh vô không thể cùng đi một đường. Ngay từ lúc đầu anh đã nói rõ cho cô biết cô và anh không thể đến được với nhau. Nhưng cô vẫn ngần ngại mà bám lấy anh. Chuyện này vốn đã sai ngay từ lúc bắt đầu rồi. Nhưng cô tình nguyện phạm phải sai lầm này, tình nguyện tiếp tục làm sai đến tận cùng. Chu Đình yên lặng cúi thấp đầu, yên lặng nép bên cạnh Lữ Minh Dương, không nói một lời, yên lặng nghe bọn họ nói chuyện với nhau. Lữ Minh Dương cười nhạt: Thật không ngờ lại là cô. Hàn Di hơi liếc Lữ Minh Dương, thản nhiên nói: mấy chuyện anh không ngờ còn nhiều lắm đấy. Như chuyện gì? Lữ Minh Dương nói: như chuyện ta không ngờ tới nè. Không ngờ vừa mới đến đây lập tức cứu được hai cái mạng. Trước mắt anh đã thiếu ta ba cái mạng rồi. Hàn Di mỉm cười. Lữ Minh Dương cũng cười khổ. Hàn Di này hở một chút là lại lấy ân cứu mạng ra nhai, thật làm cho người ta nổi cáu, nhưng lại không cáu được. Dường như cô ta có một ma lực khiến cho người ta cam tâm chịu nhiệt, khiến cho người ta cam tâm chịu thiệt vậy. Như thể nếu cô ta nói anh thiếu cô ta một mạng thì đó chính là vinh dự của anh vậy. Thôi, anh bảo vụ án tiến triển tới đâu rồi? Hàn Di thích thú để nét mặt bất đắc dĩ của Lữ Minh Dương, rốt cục không nói chuyện phiếm nữa, đề cập chính sự. Tôi nghĩ anh Mã đã nói hết tình huống sơ bộ cho cô rồi phải không? Lữ Minh Dương cất lời. Hàn Di gật đầu. Cứ nói xem lúc này anh tra ra được gì đi. Lữ Minh Dương thuật lại đại khái tình huống vừa rồi, sau đó lại nói: tôi nghĩ bây giờ đã có thể xác định ác linh thực sự không chỉ có một con, thậm chí không chỉ có 9 con. Còn nữ tử áo trắng quái dị kia cũng là một nhân vật mấu chốt, cho nên chúng ít nhất cũng có 10 con. Hàn Di gõ mấy ngón tay mảnh khảnh trên mặt bàn, ngừng một lát mới nhẹ nhàng nói: có lẽ không chỉ có 10 con. Không chỉ có 10 con sao? Chu Đình nhịn không được khẽ rên lên. Cô liếc nhìn Hàn Di, phát hiện Hàn Di đang cười với mình. Cô không khỏi xấu hổ, mặt cô hơi đỏ lên, cúi đầu lại nép vào bên cạnh Lữ Minh Dương. Nếu ta đoán không sai, nữ quỷ đó đang điều khiển quỷ. Sợ gì nó sắp đặt mấy tai nạn này, mục đích là để khống chế hồn phách của những người này. Hàn Di nhàn nhạt nói. Lữ Minh Dương khẽ nhíu mày. Ngay từ đầu, anh cũng từng nghĩ đến khả năng này. Nhưng cho tới giờ, anh mới chỉ nghe nói có người sai quỷ, chứ chưa hề nghe nói đến quỷ cũng biết sai quỷ. Cái gọi là sai quỷ là dùng một phương pháp bí truyền nào đó để khống chế linh hồn của quỷ, khiến nó trở thành một thứ công cụ thuần túy. Thời xa xưa, chuyện này cũng đã từng được xuất hiện trong dân gian. Thậm chí, có đạo sĩ hoặc pháp sư dùng pháp thuật này khống chế một bầy quỷ biến chúng thành nô lệ của mình. Chẳng qua từ sau khi phong trào diệt 4 cái cú được tiến hành mạnh mẽ và sâu rộng thì hiếm khi còn nghe đến những quái sự như vậy nữa. Diệt 4 cái cú là một khẩu hiệu đấu tranh trong thời kỳ cách mạng văn hóa của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 4 điều cần tiêu diệt này là tất cả tư duy cũ, tất cả văn hóa cũ, tất cả thói quen cũ, tất cả phong tục cũ tại Trung Quốc. Càng kỳ quái hơn là, theo như lời Hàn Di, thì kẻ thực hiện sai quỷ lần này bản thân lại là một con quỷ. Nếu nói như vậy, chẳng lẽ tất cả nạn nhân gặp nạn vì xoay bít số 9 trong 2 năm qua đều bị nữ quỷ đó khống chế hết rồi sao? Lữ Minh Dương nhíu mày nói. Hàn Di nhàn nhạt đáp lời: rất có thể. Vậy nữ quỷ này rất lợi hại phải không? Chu Đình hơi run run hỏi. Nhưng vì sao nó cứ nhất định phải xuống tay với chuyến xe buýt số 9 này chứ? Hơn nữa mỗi năm đều chọn 9 người chứ. Hàn Di nhìn vào mắt của Chu Đình, dừng một chút rồi mới thong thả cất tiếng: nó có thể đã trở thành một con mẹ quỷ. Nó có thể đã trở thành một con quỷ mẹ. Mỗi năm chỉ có thể thu thập được 9 quỷ con. Quỷ mẹ á? Chu Đình nghe thấy từ này, toàn thân lạnh run lên. Đúng vậy, Hàn Di nói. Đây là một loại bí thuật sớm đã thất truyền từ lâu, có thể làm cho một con ác linh có thể chấp niệm mãnh liệt trở nên thành một con quỷ mẹ. Có thể làm cho một con ác linh có chấp niệm mãnh liệt trở thành một con quỷ mẹ và có được năng lực sai quỷ. Nó sẽ khống chế những ác linh khác, biến chúng thành con của nó, hay đúng hơn là nô lệ của nó, rồi sai khiến chúng đi hoàn thành chấp niệm trong lòng nó. Lưu Minh Dương khen nhíu mày. Đúng như những lời Hàn Di đã nói, lần này có khi phải đối phó với ít nhất 25 con ác linh. Đây quả thật là một quân đoàn ác linh mà. Đối phó với một đám ác linh kinh khủng như vậy, đừng nói là chiến đấu trực diện, chỉ sợ có bỏ chạy trốn chết cũng không có bao nhiêu phần trăm thành công. Vậy vì sao lão quỷ kia lại không bị nó khống chế chứ? Lữ Minh Dương cố tìm ra một điểm sơ hở trong đó, cố gắng phủ định giả thiết này của Hàn Di. Việc này ta cũng không rõ lắm. Hàn Di cười nhạt, chẳng phải hỏi chính cái lão quỷ kia mới biết được. Đáng tiếc ta đến chậm một bước, bằng không lão đã có thể tái hiện lại toàn bộ quá trình tử vong đầy đủ, nhận được đáp án rồi. Lữ Minh Dương bất đắc dĩ thở dài. Lời của Hàn Di không khỏi khiến cho người ta cảm giác anh thật sự bất tài, còn không lợi hại bằng một mỹ nữ như cô ta. Còn có thể tìm được lão quỷ kia không? Hàn Di lại hỏi. Lữ Minh Dương than nhẹ. Chắc là không, lão quỷ này còn không hiện hình lên được. Phải nhờ tụ hồn hương mới có thể tái diễn được hiện trường tử vong. Giờ lại bị nhiễu loạn như vậy, lão rất có thể đã hồn phi phách tán rồi. Hàn Di âm thầm thở dài nói. Vậy tiếp theo người chuẩn bị làm gì đây? Lưu Bình Dương nhẹ nhàng giữ chặt bàn tay của Chu Đình, dịu dàng nhìn vào mắt cô, sau đó cười khổ thở dài đáp. Hai, còn có thể làm gì? Trước tiên bảo vệ mạng sống rồi tính tiếp. Hàn Di khét cười. Hàn anh biết rất rõ, không đạt được mục đích, bọn nó nhất định sẽ không bỏ qua. Lưu Bình Dương nhàn nhạt cất lời, trong mắt lộ ra sự kiên nghị. Không đào gốc rễ bọn nó lên hết, tôi cũng sẽ không bỏ qua. Hàn Di liếc nhìn Lưu Minh Dương, sự bất thường hiện lên trong đáy mắt. Bỗng cô ta thay đổi sắc mặt, cười nói. Chạy xe cả ngày, mệt chết thôi. Trước tiên tìm chỗ nghỉ ngơi đi, có chuyện gì mai tính sau. Lê Minh Dương thầm cười nhạt, giờ muốn nghỉ ngơi cũng là chuyện khó. Ai biết khi nào thì quân đoàn ác linh là lén lút tập kích lần nữa đây. Nơi duy nhất có thể coi là an toàn bây giờ chỉ có thể là hang ổ của anh ở ngoại thành phía tây. Nhưng vấn đề là bọn họ lại đang ở ngoại thành phía đông, nếu muốn quay trở về phòng trường cũng mất ít nhất một giờ lái xe. Mời các bạn nghe tiếp. Chương thứ 28. Ác linh đến thăm. Lưu Minh Dương đẩy kệ sách ra, đóng cầu giao điện lên, xoay người nhìn Chu Đình và Hàn Di nói. Các cô nghỉ ngơi đi, để tôi gác đêm. Không phải anh đã nói mà cầu giao này lên quỷ liền không thể vào được sao? Chu Đình thấp giọng hỏi. Lưu Minh Dương cười khổ. Sau khi nghe phân tích của Hàn Di, anh không thể không đề phòng. Lưới điện tử này đối phó với cô hồn giã quỷ tầm thường thì không có vấn đề gì. Nhưng lần này là một quân đoàn ác linh, còn có một con mẹ quỷ. Còn có một con quỷ mẹ có năng lực sai quỷ. Ai biết nó có tác dụng gì không đây? Cẩn thận một chút sẽ tốt hơn. Lưu Minh Dương khen đáp. Hàn Di nhàn nhạt lên tiếng. Thôi hai người các người đi nghỉ ngơi đi, buổi tối ta không ngủ. Chu Đình nghi hoặc nhìn cô ta. Không cần ngủ sao? Hàn Di mỉm cười nói. Buổi tối ta phải ngồi thiền, thiền có thể thay cho giấc ngủ. Chu Đình kỳ quái nhìn Hàn Di. Bây giờ đã là năm nào còn có ngồi thiền á? Đừng nói là giống như trong tiểu thuyết kiếm hiệp nha. Lữ Bình Dương lại chỉ hơi liếc nhìn cô ta, khen nhíu mày. Được rồi, em nghỉ ngơi trước đi. Lữ Bình Dương kéo Chu Đình đến bên ghế sofa, nhẹ nhàng ấn cô nằm xuống. Em ngủ, em không ngủ được. Chu Đình nói. Không cần phải sợ, có Có đến hai chuyên gia đang bảo vệ em. Em cứ yên tâm nhắm mắt ngủ đi. Lư Minh Dương dịu dàng an ủi. Chu Đình yên lặng nhìn Lư Minh Dương. Trong mắt lóe lên một cảm giác mơ hồ. Cô khẽ than thở, chậm rãi nhắm mắt lại. Hàn Di ngồi ở phía bên kia, im lìm nhìn hai người thân mật. Cũng thầm thở dài, khép lại đôi mắt. Qua hồi lâu, thấy hô hấp của Chu Đình đều đều, cô đã chìm vào giấc ngủ say. Lư Minh Dương mới đứng lên, khẽ đi pha một ấm trà rồi trở lại, đặt trước mặt Hàn Di, khẽ nói: "Tôi không ngờ cô cũng là người trong nghề." Hàn Di trợn mắt, mỉm cười đáp: "Ta nói rồi, chuyện anh không nghĩ tới còn nhiều lắm mà." Lư Minh Dương cười khổ: "Lần trước ở thôn Tam Hà..." "Đó là hành động bí mật, anh má cũng không biết đâu." Hàn Di thản nhiên phun ra một câu. Lư Minh Dương cười khổ, liếc nhìn Chu Đình: "Đối với chuyện ở thôn Tam Hà, anh không báo cáo rõ ràng tất cả cho anh má biết. Thứ nhất là anh đã không báo cáo việc Chu Đình đã biết một việc. Thứ nhất là anh đã không báo cáo việc Chu Đình đã biết một vài chuyện không nên biết. Thứ hai là anh không báo cáo về sự tồn tại của Hàn Di. Đây là một hành vi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Vốn nghĩ là mấy cái chuyện này tuyệt đối bí mật, lại không ngờ Hồng Y bị anh che giấu vừa hay là cấp trên của anh." Hàn Di cười nhạt, bưng ấm trà rót một chén, hơi hấp một ngụm, thật sự rất thích thú nên gương mặt nhăn nhó khổ sở của Lư Minh Dương. Đối với những hình phạt nghiêm khắc dành cho hành vi vi phạm các vấn đề kỷ luật, Lư Minh Dương rất rõ ràng, phòng trường đến cả anh mã cũng sẽ bị giáng chức kỷ luật, chứ đừng nói là anh. Nhẹ nhất sẽ bị điều về Bắc Kinh, ném vào một nơi không khác nhà tù cho lắm, là viện nghiên cứu linh dị, rồi ở đó hết nửa đời còn lại. Càng đáng thương hơn chính là Chu Đình. Chắc chắn Chu Đình sẽ bị tẩy não. "Không phải lo." Hàn Di rốt cục nhịn không được mà bật cười. "Phần báo cáo của anh Mã gửi lên cấp trên rất đầy đủ và chính xác, không thiếu chỗ nào so với bản báo cáo của anh." "Không thiếu chỗ nào so với bản báo cáo của ta." Lư Minh Dương thầm vui mừng. Chẳng lẽ Hàn Di thực sự không phải trần bản báo cáo láo của anh sao? Nhìn biến chuyển trên mặt của Lư Minh Dương, Hàn Di không khỏi nhếch miệng cười, lạnh lót như tiếng chuông ngân. Cùng lúc đó, bên ngoài tòa nhà vang lên tiếng va chạm hỗn loạn. Sắc mặt Lư Minh Dương khẽ biến, anh lập tức vọt tới cửa sổ nhìn ra ngoài. Chỉ thấy một chiếc xe ủi đất đã tông ngã hàng rào cửa chính. Mặc dù hàng rào lưới điện có thể ngăn cản ác linh, nhưng lại không có khả năng ngăn cản bất kỳ vật thể nào tông vào nó. Mới tông nhẹ hai phát, tường rào đã đổ, cửa sắt cũng sụp xuống, xe ủi đất đầy khói đen tiến vào trong sân. Lư Minh Dương xoay người mở ngăn kéo, lấy ra một đống đồ chơi, đeo từng món lên người, rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía Hàn Di. Hàn Di đã sớm đứng lên từ lâu, trong tay cô đang cầm chiếc nỏ nhỏ, không biết bình thường nó được giấu ở chỗ nào nữa. Chiếc nỏ đã lên dây, cô ta vừa tiến về phía cửa, vừa nhàn nhạt nói: "Anh bảo vệ Chu Đình cho tốt là được, bên ngoài giao cho ta." Lưu Bình Dương cười khổ, ở cùng với Hàn Di, giờ như anh biến thành một tên nhóc sai vặt rồi. Có quỷ mới biết lần này có bao nhiêu con ác linh đến đây, vậy mà cô ta lại bố trí một người đàn ông to xác như anh làm hậu vệ, còn bản thân chỉ là một cô gái lại muốn xông lên tiền tuyến. Hàn Di không để cho Lư Minh Dương có cơ hội phản bác, người đã lập tức phóng ra khỏi phòng, nhảy qua lan can, nhanh chóng đáp xuống đất. Lư Minh Dương đành phải làm theo chỉ thị. Tuy đối phó với ác linh rất quan trọng, nhưng bảo vệ Chu Đình cũng quan trọng không kém. Nếu Chu Đình bị con quỷ mẹ này hại chết, vậy sẽ ứng với lời của anh Mã nói, muốn tìm được nó chỉ có thể đợi đến sang năm. Anh thầm lắc đầu, đi đến sofa nhẹ nhàng lay Chu Đình tỉnh dậy, sau đó bước tới trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Ngoài cửa sổ chiếc xe ủi đất đã phả khói đen mù mịt, đang gầm rú long trời tiến tới. Tốc độ của xe ủi đất không nhanh cho lắm, nhiều nhất chỉ có thể tương đương với tốc độ của người đi bộ. Mà Hàn Di bước đi cũng không nhanh, nhưng lại phi thường đẹp mắt. Cô ta nhẹ nhàng nện gót xuống mặt đường với một loại tiết tấu vô cùng có tính nghệ thuật, giống như một vũ công là lướt đi đến mảnh đất trống trước cửa nhà có hai chiếc xe đang đậu. Lữ Minh Dương thích thú ngắm nhìn. Thường thường đối với một phụ nữ mà nói, nhất động không bằng nhất tính. Vì như người mẫu, khi đứng yên tạo dáng, có thể che giấu tất cả những khuyết điểm trên người của mình, đồng thời phô bày tất cả những ưu điểm của mình ra. Còn Hàn Di thì dù động hay tính đều toát ra một loại mỹ cảm đặc biệt, nhất là thân ảnh quỷ mị kia, luôn khiến cho mỗi lần người ta nhớ tới lại tăng thêm nét thần bí hấp dẫn. Đột nhiên bên tai đau nhức, Lữ Minh Dương cười khổ, không cần quay đầu lại anh cũng biết Chu Đình đang đứng đằng sau lưng mình. Chuyện gì? Chu Đình vừa véo tai Lữ Minh Dương vừa hỏi. Ác linh đến thăm. Lữ Minh Dương nhẹ nhàng gỡ tay của Chu Đình ra. Là đầu tiên trong đời Lữ Minh Dương bị người ta nhéo tai, tuy đau nhưng lại cảm thấy rất thoải mái. Để cô ta đi một mình à? Chu Đình nhìn bóng Hàn Di, lại nhìn chiếc xe ủi đất cục mịch chậm chậm di chuyển. Lữ Minh Dương không khỏi cười khổ. Phụ nữ, đây chính là phụ nữ. Thở dài không ra tiếng, anh nhíu mày. Anh vốn tưởng rằng Hàn Di muốn lên xe lấy chút vũ khí, nhưng không, anh lại thấy cô ta mở cửa xe rồi ngồi vào trong. Càng làm cho người ta khó hiểu là nơi cô ta ngồi vào lại không phải là chiếc BMW màu đỏ, mà là chiếc Hummer của Lữ Minh Dương. Xe Hummer chậm rãi lăn bánh, đầu tiên là hơi lùi lại, tiếp theo quay đầu, điều chỉnh phương hướng, sau đó nó đột ngột tăng tốc, phóng thẳng tới chỗ xe ủi đất. Lữ Minh Dương không khỏi nhíu mày. Hàn Di này đúng là biết sót chiếc BMW của cô ta, nhưng cô ta không nghĩ đến dù xe Hummer của anh có khá kiên cố, nhưng lấy nó đi tông vào chiếc xe ủi đất thì cũng không được hay cho lắm. Chẳng lẽ nào cô ta bị chạm dây nào hay sao? Hay là cô ta bị quỷ nhập? Chương thứ 29, mặc tiền thiếu thêm một mạng. Từ mảnh sân trống trước tòa nhà đến cổng chính, nơi chiếc xe ủi đất đang đậu, chỉ là khoảng cách ngắn ngủi mấy chục mét. Bằng vào động cơ mạnh mẽ của chiếc Hummer, vượt qua khoảng cách này chỉ là chuyện trong nháy mắt. Xe ủi đất ầm ầm nhả khói đen chậm chậm tiến tới, Hummer thì lại giống như một mũi tên giải cung bay đi. Con đường này tuy thật rộng rãi, nhưng chiếc xe ủi đất đang ngây ngang đi giữa lòng đường, thân xe to lớn cơ hồ chặn hết cả nửa đường. Nếu Hàn Di muốn né tránh, chỉ sợ phải lao lên lề đường, đâm vào mấy kho hàng bên cạnh thôi. Trán Lữ Minh Dương toát mồ hôi. Giờ theo lẽ thường mà nói, một khi Hàn Di đã xuất thân từ viện nghiên cứu linh dị, thì cô ta tất nhiên đã tiếp thu chuỗi huấn luyện đặc biệt ở đó. Cô ta cũng sẽ giống như anh, rất khó bị ác linh tấn công. Càng đừng nói tới chuyện bị khống chế thần trí. Nhưng hành động điên cuồng của cô ta lúc này không phải là chuyện mà một người có đầu óc tỉnh táo nên làm. Khi tình thế ở trạng thái nguy hiểm, cũng là lúc mà thời gian trôi qua nhanh nhất. Chớp mắt, chiếc xe Hummer đột nhiên bẻ lái. Ngay trước khi hộp đèn pha phía trước xe đâm vào xe ủi đất, thì thân xe đã lách qua, mà sát với thân xe ủi đất, tóe ra tia lửa mãnh liệt. Lữ Minh Dương âm thầm lau mồ hôi lạnh, nhìn đám tia lửa đỏ rực rỡ đó. Anh như đứt từng khúc ruột, Hàn Di này đúng là thích đùa. Mức độ điên cuồng ít nhất cũng phải gấp 10 lần anh. Ở khoảng trống hẹp như vậy, vừa ma sát với thân xe ủi đất, vừa nghiêng xe, chỉ có còn hai bánh trên mặt đường. Chỉ cần cô ta mắc một sai sót nhỏ, nhất định sẽ bay khỏi lòng đường, rồi đâm vào kho hàng bên lề. Cho dù không đến nỗi xe hủy người vong, nhưng cô ta cũng không dễ chịu chút nào. Trong tích tắc, chiếc Hummer đã lướt qua xe ủi đất, một cú lướt đi đẹp mắt, chiếc xe lập tức trượt ngang sang, tạo ra một cú drift hoàn hảo, khi nó vững vàng đậu lại trước cửa lớn, vừa vặn che kín cổng ra vào. Một lát sau, Hàn Di nhẹ nhàng mở cửa xe, nhảy xuống. Lưu Minh Dương lại nhíu mày, sau đó khóe miệng anh treo lên một nụ cười mỉm. Anh quay trở lại ngăn kéo, lấy ra một hộp thuốc, rồi mở hộp lấy một viên thuốc nhỏ đưa cho Chu Đình uống vào. Viên thuốc này là thứ để chống lại tác dụng phụ của bức xạ điện tử cực đại phát ra từ xe của anh. Mục đích của Hàn Di hình như là muốn chặn cửa ra vào, bắt cá trong giỏ. Có điều tình hình trước mắt đã có điểm sai sót rất lớn. Phải biết rằng phe ta chỉ có Hàn Di và anh, còn Chu Đình, cô chẳng những không thể giúp được gì, thậm chí lại hơi bị vướng tay vướng chân. Ngược lại, đối phương kéo đến đây bao nhiêu tên chẳng ai biết, làm không khéo có khi lại bị đối phương diệt gọn. Quay lại bên cửa sổ, Lưu Minh Dương lại nhìn xuống dưới. Chiếc xe ủi đất đang ngừng chạy, đường vẫn nổ máy ầm ầm và nhà kho đen như trước. Còn Hàn Di thì đang dùng thân pháp quái lướt cực nhanh qua xe ủi đất, chạy về phía tòa nhà. Lưu Minh Dương đột nhiên ý thức được bức xạ điện tử trên xe đã ép đám ác linh này chạy về phía tòa nhà rồi. Bức xạ điện tử có bán kính ảnh hưởng là 50 mét, nói cách khác, ít nhất nó cũng có thể tác động đến phạm vi 5 hàng nhà kho. Như vậy đám ác linh chỉ còn có cách chạy vào tòa nhà này thôi. Lưu Minh Dương nhanh chóng lùi lại, vừa cấp tốc đeo kính lên, vừa kéo Chu Đình đến giữa căn phòng. Sau đó anh giơ khẩu súng huyết tương trong tay lên, nhắm ngay vị trí cửa phòng. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, trên trán Lưu Minh Dương đã ướt đẫm mồ hôi. Nếu nói chiến đấu trực diện là cam go, thì thời gian chờ đợi trước cuộc chiến càng làm cho người ta căng thẳng. Anh không rõ đối thủ mà anh phải đối mặt có hình dạng gì, anh càng không rõ anh phải đối phó với bao nhiêu con ác linh. Cái gì càng không rõ thì càng làm cho người ta sợ hãi. Mặc dù không biết phải đợi bao lâu, nhưng có lẽ sẽ không lâu như vậy. 1 phút, 10 phút, và không có động tĩnh gì. Bên ngoài tòa nhà cũng chẳng truyền tới âm thanh của thứ gì hết. Dường như ngoài trừ căn phòng này, mọi thứ bên ngoài đều đã biến mất, hóa thành hư vô. Ngay cả Hàn Di cũng biến mất không lời từ biệt. Không thể im lặng như vậy được. Tuy cô ta không tới nỗi vừa bắt quỷ vừa hò hét, để cùng không thể không phát ra một chút âm thanh nào. Thời gian dài như vậy, ít nhất cũng đã đánh được 2-3 con rồi, vậy mà đám quỷ này lại không có tiếng động nào hay sao? Chẳng lẽ cô ta thất thủ rồi? Lưu Minh Dương cắn chặt răng, ra hiệu cho Chu Đình bám sát theo mình. Sau đó bước từng bước chậm rãi tiến đến sát cửa. Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng. Đầu tiên anh nhìn ra ngoài, dưới sân là một mảnh im lặng, chỉ có chiếc xe ủi đất đậu gần cửa ra vào đang nhả khói đen như trước. Dưới sân đã không còn thấy bóng dáng Hàn Di, thậm chí đến bóng quỷ cũng không có. Lưu Minh Dương nhíu mày, chậm rãi nép sát chân tường đi xuống dưới lầu. Tất cả đèn trong sân đều sáng, bên dưới ánh đèn sáng ngời vẫn là một cảnh an tĩnh. Anh đứng lại ở chân cầu thang tầng dưới và không thấy bóng người hay bóng quỷ. Trên thế giới này, chuyện kinh khủng nhất không phải là nhìn thấy quỷ, mà là rõ ràng biết có quỷ nhưng lại không nhìn thấy. Lưu Minh Dương che Chu Đình ở phía sau, anh siết chặt khẩu súng trong tay, chậm rãi bước từng bước. Anh đi ra khỏi lối lên cầu thang, quan sát bên ngoài. Nếu có ác linh ở đây thì ngoài 2 cái kho hàng cuối cùng bên ngoài cũng chỉ còn 2 căn phòng lớn ở tầng này là nơi bọn chúng có thể ẩn nấp. Lưu Minh Dương thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hai bên trái phải quả thực không phát hiện được bất cứ dấu vết nào của ác linh. Anh lại chậm rãi di chuyển để đến phòng tập gym. Anh sớm đã ngoại trừ cái nhà kho chứa đồ nghề bắt ngang. Anh sớm đã loại trừ nhà kho chứa đồ nghề bắt ma của mình, bởi nó đã được khóa chặt rất chắc chắn. Chỉ có phòng tập gym bên này là nơi ác linh có thể ẩn nấp thôi. Lưu Minh Dương nhẹ nhàng di chuyển và chú ý nhìn Chu Đình phía sau. Chu Đình hít thở nặng nề, bám sát theo Lưu Minh Dương. Cô thấy lần này anh rất tập trung, hoàn toàn không giống như những lần chạm trán với ác linh trước đó, rất là thoải mái. Cô ý thức được ác linh lần này lợi hại hơn rất nhiều. Cửa ra vào và cửa sổ của phòng gym mở toang. Một màn kịch chiến tối qua còn chưa được dọn dẹp, trong phòng đen kịt giống như một hang động tối tăm khổng lồ đang trực chờ nuốt chừng Lưu Minh Dương và Chu Đình. Lưu Minh Dương hít thật sâu rồi đột ngột xoay người bắn vào trong một phát huyết tương, nhưng trong phòng lại không có bất kỳ động tĩnh gì, dường như anh chẳng bắn trúng gì hết. Nhưng đồng thời lúc này, Lưu Minh Dương cảm giác được một luồng khí lạnh truyền đến từ phía sau. Anh quay phát lại, thét lớn: "Ngồi xuống!" Rồi dứt khoát siết mạnh cò súng. Một tia huyết tương lao sượt qua đầu của Chu Đình. Đến tiếng nổ lách tách vang lên, một cái bóng màu xám siêu vẹo chạy ra ngoài. Lưu Minh Dương thầm thở ra một hơi. Nhưng một hơi này còn chưa kịp thở ra hết, đột nhiên khóe mắt anh bắt được một tia sáng bạc lóe lên. Anh vội vàng quay đầu, liền phát hiện ngay ở phía cửa phòng gym đang có một cái bóng đang vặn vẹo ngã xuống. Mi tâm của nó cắm một mũi tên bạc. Anh thiếu ta thêm một mạng. Lưu Minh Dương không khỏi gượng cười. Anh thấy Hàn Di lo người ra khỏi cửa sổ của chiếc BMW màu đỏ, đậu ở bên ngoài khoảng sân trống, chiếc nỏ nhỏ đung đưa trên tay của cô.